Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1704, chương 1704, tạo hóa chi địa. Trận thiên điện đệ tử, nghe nói Đào Nhiên lời nói, trên mặt lộ ra vô tận hâm mộ cùng ghen ghét. Cái này Dương Đông Thành thật sự là gặp vận may, lại để Đào Nhiên trưởng lão như vậy. Hiện tại không nên gọi Đào Nhiên trưởng lão, hẳn là xưng là Đào Nhiên đan hoàng. Hừ, cho dù có hai đại đan hoàng chỗ dựa, chúng ta cũng tuyệt đối không thể buông tha đuổi hắn đi. Chúng đệ tử đều nghiến răng nghiến lợi, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vận khí lại lốt như vậy, lại giúp Đào Nhiên thành công tấn thăng làm đan hoàng. Bây giờ nhận mời, tất nhiên là muốn cho thù lao. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên. Bây giờ Đào Nhiên trở thành đan hoàng, nếu là nhô ra thần thức, tất nhiên có thể phân biệt ra hắn vạn thần diện. Suy tư ở giữa, hắn hay là quyết định chắc chắn, cười nói ra, vậy vãn bối liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lập tức, hai người nói giỡn ở giữa, tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, tiến vào Đào Nhiên trong cung điện. Những cái kia vừa mới còn tại truy kích đệ tử đan vương thấy thế, trong lòng biết không ổn, nhìn nhau một chút, liền dự định lặng yên thối lui. Nhưng lại tại lúc này, chúng đệ tử tức giận ánh mắt lại là khóa chặt bọn hắn. Vừa mới các ngươi đánh rất thoải mái sao? Không có Dương Đông Thành, xem ai còn có thể cho các ngươi chỗ dựa. Nếu là dám phản kháng, ta bảo các ngươi chịu không nổi. Chúng đệ tử ma quyền sát trưởng, dự định đòn lại trả đòn. Mà lúc này đây, một bóng người lại là từ đằng xa chạy như bay tới, để bọn hắn đều sửng sốt một chút, bởi vì người sau lại là Lãnh Hiên. Thời khắc này Lãnh Hiên hai mắt đỏ bừng, đằng đằng sát khí, trong miệng càng là gầm nhẹ nói, lão tử lúc báo thù cuối cùng đã tới. Sau đó, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Lãnh Hiên cái thứ nhất xông về mười mấy tên đan vương. Cho đến lúc này, chúng đệ tử mới phản ứng được, cùng nhau tiến lên, tiếng kêu thảm thiết lập tức bộc phát mà ra. Ai u, đau chết mất, ta chứng chứng, mười mấy tên đan vương kêu thảm không thôi, có hai tay che phía dưới, có thì rơi lệ không ngừng, có thì bảo vệ lỗ tai. Không có Dương Trần, bọn hắn ngay cả dũng khí phản kháng cũng không có. Dù sao những đệ tử này là đan hoàng điện tương lai, thân phận cùng địa vị xa xa áp đảo bọn hắn, đặc biệt là Lãnh Hiên. So với bọn hắn kêu thảm, chúng đệ tử lại dị thường hưng phấn, gọi thẳng đã nghiền. Lãnh Hiên càng là phát ra bén nhọn thanh âm hưng phấn. Cùng lúc đó, tại một tòa cung điện bên trong, Đào Nhiên đan hoàng cười nói ra, Dương Đông Thành tiểu hữu, xin mời dùng trà. Đa tạ Đào Nhiên tiền bối. Dương Trần bưng lên linh trà, nhẹ nhàng hút ngửi, lập tức cảm giác tinh thần khí sảng, liền ngay cả tu vi đều có chỗ tinh tiến, từ đáy lòng tán thán nói, trà ngon. Đào Nhiên đan hoàng cười một tiếng, cũng uống một mình một ngụm nhỏ, để ly xuống về sau, nụ cười trên mặt tùy theo thu liễm, nghiêm mặt nói ra, lá gan của ngươi cũng quá lớn đi, ngay cả đan hoàng điện cũng dám trà trộn vào đến. Dương Trần mặc dù biết rõ Đào Nhiên sẽ phân biệt ra được thân phận của mình, có thể nghe nói lời này về sau, vẫn là không nhịn được trong lòng siết chặt, nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, bình tĩnh đặt chén trà xuống, nói ra, đi ngang qua mà thôi, trùng hợp biết được một vị bằng hữu lâm nguy, liền đến đây nghĩ cách cứu viện. Bằng hữu gì? Đào Nhiên đan hoàng nhướng mày, hắn vừa mới tấn thăng đan hoàng, cũng không biết đan hoàng điện một chút bí ẩn, chính là nói ra, nếu là người dâu ria, ta có thể giúp ngươi phóng thích người này. Dương Trần lắc đầu, nói ra, người này là Dư Tiểu Thư. Dư Tiểu Thư, Đào Nhiên Đan Hoàng lông mày càng nhăn càng chặt. Hắn tự nhiên biết Dư tiểu thư, có thể cũng không biết người sau phạm phải cái gì sai lầm. Sau đó nói ra, nàng là Ngọc Kim Đan Hoàng đồ đệ. Không có việc gì, ngươi hay là nắm chặt rời đi Đan Hoàng điện đi. Ở chỗ này cho dù là có Lục Vũ Đan Hoàng che chở ngươi, cũng tùy thời đều có bại lộ khả năng. Có lẽ chính là Ngọc Kim Đan Hoàng muốn đưa Dư tiểu thư tử địa. Dương Trần lại nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nồng đậm hương trà từ trong miệng khuếch tán, nhưng hắn lại là cảm nhận được một loại cay đắng. Đào Nhiên Đan Hoàng hai mắt nhắm lại một chút, trầm ngâm thật lâu nói, ta thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu là ta có thể đến giúp ngươi, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, nhưng cũng giới hạn tại không lan đến tính mạng của ta. Dương Trần nghe vậy, lập tức giật mình, lời này đã nói rõ, Đào Nhiên là thật tâm thực lòng muốn trợ giúp hắn. Lúc này đứng dậy ôm quyền nói, đa tạ Đào Nhiên Đan Hoàng tiền bối. Đào Nhiên Đan Hoàng khoát tay áo, nói ra, Đan Hoàng điện nước quá sâu, ta chỉ là một tên vừa mới tấn thăng nho nhỏ Đan Hoàng, năng lực 10 phần có hạn, ngươi cứ việc nói thẳng đi, có nhu cầu gì? Ta muốn tìm tới có khí tức tà ác chi địa. Dương Trần không có chút gì do dự, nói ra, khí tức tà ác chi địa. Đào Nhiên Đan Hoàng giật mình, hắn lúc này mới ý thức được, Dư tiểu thư phía sau đến cùng liên lụy đến chuyện đáng sợ nào đó. Vội vàng đứng dậy, đem trong cung điện liên tiếp bố trí mấy chục cái ngăn cách dò xét trận pháp. Mới quát, ngươi đến cùng bởi vì cái gì lẫn vào Đan Hoàng điện? Xem ra ngươi biết khí tức tà ác chi địa rồi. Dương Trần vừa cười vừa nói, trả lời ta. Đào Nhiên Đan Hoàng tiếp tục uống nói, hắn cũng không tin tưởng. Dương Trần thật là vì Dư tiểu thư mới cùng làm việc xấu. Dương Trần nghe vậy, hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói ra, Dư tiểu thư đối với ta có ân, ta liền xem như đánh bạc tính mệnh, cũng chắc chắn sẽ báo đáp. Đào Nhiên thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, không khỏi bị Dương Trần tình nghĩa thật sâu xúc động, hắn lập tức tọa hạ, lắc đầu cười khổ nói, thế giới này giống như ngươi có ơn tất báo võ giả không nhiều lắm. Huyền Minh lĩnh vực, lấy võ phi tôn, gần như tất cả võ giả đều là lợi ích trên hết. Chỉ cần có thể thu hoạch được thực lực mạnh hơn, sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Liền xem như tự tay chôn vùi phụ mẫu, cũng tuyệt đối sẽ không nhân từ nương tay. Còn xin Đào Nhiên Đan Hoàng giúp vãn bối chuyện này. Dương Trần thật sâu ôm quyền, nói, Đào Nhiên trầm ngâm thật lâu. Việc này liên lụy quá lớn, một khi có chút sai lầm, không chỉ có Dương Trần khó giữ được tính mạng, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá, trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, hắn hay là cắn răng một cái, nói ra, ta giúp ngươi, giới hạn tại thu hoạch được tạo hóa chi địa, danh ngạch. Có thể thành công hay không, liền xem chính ngươi. Dương Trần trong lòng hơi động, hắn không đến Đan Hoàng điện trước đó liền hiểu tạo hóa chi địa, đó là Đan Hoàng điện vẫn lạc Đan Hoàng mai táng chỗ, là truyền thừa chỗ. Đan Hoàng điện thường cách một đoạn thời gian đều sẽ lựa chọn sử dụng một tên Đan Hoàng tiến vào tạo hóa chi địa tìm kiếm cơ duyên, nhưng lại cần chí ít 3 tên Đan Hoàng đề cử. Đa tạ tiền bối. Dương Trần lại lần nữa ôm quyền, chỉ cần Đào Nhiên đưa ra việc này, như vậy Lục Vũ Đan Hoàng thân là danh nghĩa sư phụ, liền không có bất kỳ cái gì lý do cự tuyệt. Có thể vị thứ 3 Đan Hoàng lại cần Đào Nhiên đi mời. Đào Nhiên khoát tay áo, nói ra, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức an bài người trước tạm về Lục Vũ Đan Hoàng nơi đó, để tránh bị người hoài nghi. Dương Trần nhẹ gật đầu, vừa muốn rời đi, Đào Nhiên do dự một chút, lại nói ra, trong khoảng thời gian này, tận lực khiêm tốn một chút đi. Đào Nhiên cũng không hy vọng chính mình vừa đưa ra Thôi Diễn Dương Trần sự tình, người sau cũng bởi vì rêu rao quá độ mà bại lộ thân phận, vậy cũng quá được không đền mất. Dương Trần nghe vậy, nháy nháy mắt, nói ra, tự nhiên, lập tức, hắn trực tiếp rời đi, trở lại Lục Vũ Đan Hoàng cung điện. Vừa mới bước ra, chính là cảm nhận được trong cung điện không khí hương vị không đúng. Lấy Dương Trần đan đạo trình độ, chỉ là nhẹ nhàng hút ngửi một chút, chính là xác nhận, trong không khí này, chí ít ẩn chứa mười mấy chủng khác biệt độc đan khí tức. Cái này khiến hắn lông mày một dạng, biết Lục Vũ Đan Hoàng trong khoảng thời gian này, sợ là quá bận rộn luyện chế độc đan. Trong cơ thể ta có cửu lê khô, người sợ là luyện cả một đời độc đan, đều không làm nên chuyện gì. Dương Trần âm thầm cười lạnh một tiếng, sau đó giả ra không có phát hiện độc đan khí tức bộ dáng. Miệng lớn hấp khí, tán thán nói, không khí nơi này, thơm quá a. Giấu ở cung điện chỗ sâu Lục Vũ Đan Hoàng thấy thế, mở to hai mắt nhìn, không dám tin lẩm bẩm, cái gì? Hắn vậy mà một chút việc đều không có. Phải biết, những ngày này Lục Vũ Đan Hoàng luyện chế độc đan, liền ngay cả hạ độc chết chính hắn đều dư xài. Nhưng Dương Trần lại làm ít chuyện đều không có. Tình huống như thế nào? Ngắn ngủi chấn kinh, Lục Vũ Đan Hoàng nuốt mười mấy chủng giải dược về sau, mới đi đến trong cung điện, lạnh lùng chất vấn, ngươi vì sao có thể khắc chế những độc đan này khí tức? Độc đan? Độc đan gì? Dương Trần ra vẻ kinh ngạc hỏi lại. Hừ, thiếu cùng ta giả bộ hồ đồ. Lục Vũ Đan Hoàng quát lạnh. Dương Trần một mặt ý cười, nói ra, cũng không phải là ta đây cái khắc chế, mà là ngươi tại độc đan tạo nghệ quá bình thường, sợ là ngay cả hạ độc chết một con kiến đều không được. Ngươi? Lục Vũ Đan Hoàng khó thở, đây là trắng trợn khiêu khích, cắn răng nói, ngươi cho rằng ta không dùng độc đan liền không có biện pháp đối phó ngươi sao? Dùng ta giúp ngươi ra cái chủ ý sao? Dương Trần cười nói, Đào Nhiên Đan Hoàng đã hứa hẹn muốn tiến cử ta tiến vào tạo hóa chi địa. Lục Vũ Đan Hoàng nghe chút, trong mắt lập tức phóng xạ ra tinh quang đến, nói ra, ngươi là muốn cho ta giúp ngươi thoát đi Đan Hoàng Điện. Hắn tự nhiên biết Dương Trần tiến vào tạo hóa chi địa mục đích, chỉ khi nào Đan Hoàng Điện nhìn rõ Dương Trần mục đích, muốn rời khỏi lại là khó như lên trời. Dương Trần cười nói ra, chuẩn xác hơn điểm nói là để cho ngươi lựa chọn một chỗ cướp đoạt đại đế công pháp địa phương. Lại là Dương Mưu. Lục Vũ Đan Hoàng hai mắt nhắm lại đứng lên. Dương Trần nụ cười trên mặt để hắn có chút đắn đo khó định, bất quá nghĩ lại, lại là âm thầm cười một tiếng, lẩm bẩm, tiểu tử này lại có ỷ lại không sợ gì, bất quá là một cái thần vương cảnh mà thôi, ta đường đường Đan Hoàng, tất nhiên có thể đem chế ngự, suy tính thế nào? Dương Trần cười hỏi, đây chính là ngươi tự tìm. Lục Vũ Đan Hoàng cười lạnh một tiếng, lật tay một cái, lấy ra một cái hình mũi khoan đồ vật, vật này là màu ám kim, chỉ có bàn tay kích cỡ tương đương, tản mát ra không gian đặc thù ba động, thời không toa. Dương Trần con người có chút co rụt lại, cái gọi là thời không toa là một loại thời không phi hành bảo khí, có thể xuyên qua thời không đào tẩu, đây là một nửa phế phẩm, chỉ có thể ở Đan Hoàng Điện phòng ngự trận pháp khởi động trước đó rời đi. Lục Vũ Đan Hoàng thản nhiên nói, liền xem như bán tàn phẩm, giá trị cũng không thể đo lường, để cho ngươi tốn kém. Dương Trần cười thu hồi thời không toa. Hừ, chờ ngươi rơi vào trong tay ta, nhìn ngươi còn có thể hay không bật cười. Lục Vũ Đan Hoàng hừ lạnh một tiếng, cái này thời không toa vốn là hắn dự định bảo mệnh chi dụng, nhưng không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, vì diễn thiên quyết nhất định phải đánh cược một lần, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.